Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, chương 1492, định cục. Bối cảnh lần nữa về tới một mảnh trắng tuyền. Nó đứng ngẩn ngơ rất lâu, mới một lần nữa mở miệng nói. Những thứ này cũng không phải là kho ký ức trong tình cảnh ta khi đó đóng tất cả cảm giác hệ thống. Không có khả năng còn lưu lại ngoại giới hình ảnh ghi chép. Đích xác, Lorang thản nhiên nói, những thứ này đều là hắn đang nhớ lại kết thúc nhìn đàng trước đến không lành lặn đoạn phim Ipsio. Cuối cùng phơi bày tinh bàn không chỉ có thuộc về chính nàng. Còn có một bộ phận đến từ Lam, đại khái là bị ma lực đánh vào ảnh hưởng. Chúng nó nguyên bản chỉ là một cái thoáng qua, đèn kéo quân. Mà Lorang thì lại lợi dụng linh hồn chiến trường đặc tính hư cấu những thứ này chống chỗ. Đem tất cả giải rác tình cảnh giáp thành một bức hoàn chỉnh bức họa, nhưng người thật sự thiếu một. Câu nói kia sao? Linh hồn chiến trường đặc biệt nhất địa phương, liền tại chỗ hư cấu. Bất quá hoàn toàn hư cấu không có khả năng lừa gạt một cái chú trọng logic cao đẳng trí tuệ thể. Những lời này thay vì nói là luận cứ, chẳng bằng nói càng giống như là vẽ rồng điểm mắt, bởi vì vô luận là quá trình chế tạo trong, vẫn là ở sau đó dài lâu cửa kế hoạch trong năm tháng. Người sáng lập bóng xám đều rõ ràng không có coi nó là một cái thuần túy công cụ, mà là giao cho càng nhiều mong đợi hơn. Có thể nói, chính là những thứ kia thừa dư, mới tạo nên bây giờ, người giám hộ. Chỉ cần nó vẫn là lý tính ưu tiên, liền không có khả năng lừa gạt mình. Đối phương thâm thâm đưa mắt nhìn Lorang rất lâu, sau đó giơ lên tay phải, đoàn ánh sáng đỏ tươi trong tay tâm đột nhiên chợt hiện. Tiếp lấy phịch một tiếng vỡ vụn ra, Lorang trong phút chốc đem tim nhảy tới cổ rồi. Điệu bộ này quả thật là cùng trước muốn mở lại thế giới thời điểm một dạng. Chẳng lẽ hắn cuối cùng vẫn không thể nào thay đổi hết thảy các thứ này sao? Lorang không nhịn được đem ánh mắt xuyên thấu qua Lam sau lưng màn hình. Chỉ thấy một vệt sóng gợn từ trong vô để chi cảnh ương phun ra. Lấy sét đánh nhanh không kịp đỡ bưng tay tốc độ hướng xung quanh khuếch tán ra. Số 3 phòng tuyến bị đột phá, đám quái vật này muốn xông lại. Trung ương trận địa yêu cầu không kỵ sĩ tiếp viện, rút lui còn chưa hoàn thành sao? Kiên trì nữa 10 phút, để cho bộ đội tiết giáp đoạn hậu, vô luận như thế nào đều muốn chặn lại cái này lỗ hổng. Thiên hải giới liên tục không ngừng mà theo trong biển rộng xuất hiện. Phát như điên tuôn hướng hải đảo. Dù là không kỵ sĩ lặp đi lặp lại bỏ ra đạn lửa chế tạo diễm tường, cũng không cách nào ách chế bước tiến của bọn nó. Vô luận là giao thú vẫn là ổ mẹ, giờ phút này phảng phất đều đã bỏ đi sinh vật bản năng hoảng sợ. Dẫm đạp đồng loại thi thể đệ nhất quân cứ điểm, trong lòng Hacker Joe có nỗi khổ không nói được. Án cứ như vậy tư thế, nó sớm hẳn là rút lui mới đúng. Dù sao tràn đầy nguy hiểm sự tình không thích hợp nó tới làm. Có thể vấn đề tại chỗ, hiện tại đem một nhóm nhân loại cùng nữ phù thủy ném ở trên đảo đồng dạng là loại mạo hiểm. Vạn nhất Anna thành công, nó liền thành bội tín khí ước chi nhân, tình cảnh đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Sớm biết liền không đáp ứng trợ giúp đám người này rồi. Theo bộ đội chủ lực rút lui, địch nhân vẫn còn đang không ngừng gia tăng. Này tiêu bỉ trường chi đệ nhất quân hỏa lực đã không cách nào duy trì phòng tuyến hoàn chỉnh. Hacker Joe đã nhìn thấy có linh tinh giao thú đột tiến đến cách mình không tới cự ly 500 mét bên. Trong, chuyện này ý nghĩa là không được bao lâu, địch nhân thì sẽ chìm ngập nơi này. Nó quyết định, một khi thiên hải giới bước vào 100 mét phạm vi, bất luận tình huống như thế nào nó đều đến rời đi. Mà đúng lúc này, cánh phải số lượng xe tăng bị ổ mẹ dịch axit phun trúng, trong nháy mắt đã mất đi năng lực tác chiến, lấy được thời gian rảnh rỗi giao thú thừa cơ theo buột miệng chỗ tràn vào. Cứ việc thần phạt ngay lập tức bổ sung qua tới, nhưng vẫn có mấy con giao thú vượt qua hỏa tuyến phong tỏa. Tại 200 mét ra ngoài mở ra cánh, trải qua tấn mãnh bay nhào, chúng nó rốt cuộc đột tiến phòng ngự hạch tâm vòng. Phải đi, Hekazou đang chuẩn bị xoay người rút lui thời khắc, một đạo màu vàng sẫm thân ảnh cắt vào tầm mắt của nó. Đó là một cái hình thể to lớn sa mạc chi sói. Nó nhớ đối phương dường như kêu lô ra kia mà. Một cái giao thú trực tiếp bị nhấn ngã xuống đất, cũng bỏ mạng tại sói cát miệng to như chậu máu bên dưới. Mà một con khác đã giơ lên lưỡi hái một dạng móng trước, thẳng hướng Hekazou chém tới. Nữ phù thủy vào giờ khắc này làm ra lệnh bầu trời chi chủ không tưởng tượng nổi phản ứng. Nàng càng liều lĩnh cướp trước một bước, dùng thân thể chắn địch nhân đường tấn công lên, lưỡi dao sắc bén chặt đứt nàng một cái chân trước sau. Lại thuận thế đâm vào bụng của nàng, máu tươi nhất thời phun vải ra, nhưng nàng lại cắn một cái ở dưới đối phương du vị trí. Chết cũng không há mồm, mãi đến mạch thiến từ trên trời hạ xuống, đưa nó xé thành mảnh nhỏ, ngươi coi như không tồi. Nhịn một chút cục cục, hóa thành hình người tiểu cô nương liều mạc lên vết máu. Cuống quýt theo móc trong ba lô da chữa trị băng vải nhét vào vết thương của lô da. Lô da lỗ tay run một cái, uể oải cười nói, yên tâm, nhất thời hồi lâu không chết được. Nhìn lấy một màn này, Hekazou đã vòng vo một nửa bước chân lại thu hồi lại. Nó cũng không thể nói tại sao. Lúc trước cái kia cổ muốn trước thời hạn rút lui tâm tư trong. Giờ phút này phảng phất nhiều một chút kiểu khác tâm tình. 5 phút, nó trong đầu nghĩ, nhiều nhất đợi thêm 5 phút. Đột nhiên, một trận cực kỳ mãnh liệt sóng ma lực động theo hố trời xông ra. Như gió bão quét qua thân thể của bầu trời chi chủ. Cái này vệt sóng gợn là mãnh liệt như vậy. Thế cho nên liền nữ phù thủy đều phát giác khác thường. Các nàng ngạc nhiên sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không biết đó là theo ý thức giới phát ra gào thét. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hekazou cảnh giác hướng bốn phía nhìn lại, nhưng mà một màn kế tiếp để cho nó trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy giao thú cùng ổ mẹ rối rít ngã xuống, giống như là đột nhiên đã mất đi linh hồn. Theo chấn động khuếch tán, mới ngã xuống đất thiên hải giới càng ngày càng nhiều, thậm chí có thể dùng gặt lúa mạch để hình dung. Đệ nhất quân cản ở phía sau bộ đội cũng sững sờ tại chỗ. Trước một giây vẫn còn đang tại đỡ lấy hỏa tuyến người trước gục ngã người sau tiến lên địch nhân. Một giây kế tiếp liền từng miếng yên tĩnh lại, những thứ kia biển quỷ ngược lại là không có ngã xuống. Nhưng chúng nó bản thân cũng không phải là tấn công chủ lực. Làm ổ mẹ từng cái tê liệt ngã xuống. Biển quỷ cũng như thủy triều thối lui. Giống nhau chúng nó lúc tới như vậy. Nguyên bản ác liệt chiến trường nhanh chóng an tĩnh lại. Gan lớn binh lính thậm chí nhảy ra đơn sơ chiến hào. Dùng họng súng đi đụng chạm những thứ kia nằm dưới đất thiên hải giới địch nhân. Mà người sau không phản ứng chút nào. Nghiễm nhiên đã là vật chết. Áp lực cực lớn biến mất sau, tất cả mọi người đều lộ ra sống sót sau tai nạn vui mừng. Bọn họ chuyện thứ nhất không phải là tiếng hoan hô ăn mừng thắng lợi, mà là chống vũ khí chậm rãi ngồi xuống, nhìn lấy bầu trời thở dài một cái. Ôi chao, Mạch Thiến một mặt không dám tin lấm lét nhìn trái phải nói. Cái này là chuyện gì xảy ra cục cục? Hekazou thì lại đưa mắt về phía vô để chi cảnh. Nó trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ, nhưng lại không quá xác định suy đoán của mình có chính xác hay không. Cuộc chiến thần ý có lẽ thật sự kết thúc, hơn nữa vĩnh viễn cũng sẽ không phát sinh nữa. Ngươi đoán không lầm, thiên hải giới đúng là xuất từ trong tay ta. Ngươi giám hộ thả cánh tay xuống nói. Nó lúc ban đầu chẳng qua là coi như sàng lọc sinh mạng một cái bổ sung. Dùng để cùng tự nhiên tiến hóa tổ tiến hành so sánh. Đồng thời cũng có thể gia tăng giống loài bên ngoài sinh tồn áp lực. Lúc ban đầu vài vạn năm bên trong, cạnh tranh sinh mạng vẫn còn cực kỳ nguyên thủy giai đoạn. Kế hoạch ngược lại cũng coi như thuận lợi. Bất quá khi đến tiếp sau này, giống loài có thể khởi động ma lực càng ngày càng cao. Ta phát hiện chúng nó đã có thể đối với giao lam thiết bị tạo thành uy hiếp. Liền vì những thứ này cải tạo thể sắp xếp càng nhiều hơn chức năng. Ta đã từng ôm quá hạn vọng, như thiên hải giới có thể tiến hóa đến chịu đựng cao ma lực hoàn cảnh trình độ. Ngươi nói cái kia hai vấn đề đều đưa giải quyết dễ dàng. Nói tới chỗ này nó thở dài một cái. Đáng tiếc ma lực đối với ý thức ảnh hưởng là hai chiều. Bị khống chế thiên hải giới đến nay có thể vận dụng ma lực đều cực kỳ có hạn. Nó càng nhiều hơn chính là ỷ lại ưu chất gen cùng sinh vật kỹ thuật. Ngược lại là bị tiêu diệt những thứ kia giống loài bên trong. Có lẽ có cuối cùng có thể tiến hóa thành đột phá bình phong che chở văn minh cũng khó nói. Lorang, chú ý tới thanh âm của nó không lại hướng trước như vậy không có chút rung động nào. Mà là nhiều một chút biến hóa rất nhỏ. Có lẽ đúng như ngươi nói như vậy. Để bảo vệ giao lam vì ưu tiên cuộc chiến thần ý không có khả năng xuất hiện trong tưởng tượng hoàn. Mỹ sinh mạng, giọng nói của người giám hộ tuy có chút ít xa xút. Nhưng cũng dường như mang theo một phần giải thoát. Cái kế hoạch này từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước không có kết quả. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.